Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381, chương 38. Thoát ly mộng cảnh, hóa ra là ngươi. Xia Bai mừng như điên hô. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lều vải bị cuồng phong cuốn lên, bay đến trên trời, trên giá gỗ chậu than bị thổi lật trên đất. Ở cuồng phong ảnh hưởng, cút khỏi thật xa, va chạm ở liên miên trùng điệp lều trại lên, gợi ra mãnh liệt lửa lớn. Lều trại ở ngoài các phù thủy ngươi hô ta ứng, lớn tiếng la lên lên, hết thảy đều bại lộ ở vô tận gió tuyết bên trong. Lạnh lẽo cuồng phong mang theo vô tận sát ý tầng tầng va chạm ở hốp pha trên người. Hắn không hiểu Xia Bai vì sao đột nhiên khởi xướng thần kinh. Có điều hắn duy nhất biết đến, chính là trước mặt cái này vừa còn chuyện trò vui vẻ ra hòa. Xác thực thật là muốn giết chết chính mình. Hắn không chút do dự nhắm hai mắt lại, ở trong đầu quan tưởng tầng tầng lớp lớp sắt phòng hộ. Nhất thời, mặt đất sinh ra hình tròn sắt che chở, đem hắn bảo vệ ở bên trong. Sắt che chở một tầng chồng chất, cuối cùng xếp có tới hơn 100 tầng. Trên đất hình thành một cái cực lớn mà dày nặng sắt kén. Sắt kén bên trong, Chloe thò đầu ra, bất an hỏi, làm sao bây giờ? Hoppa, ta nhất định phải rời đi nơi này. Hoppa ở sắt kén bên trong ngẩng đầu hô. Tiểu quái vật, ngươi có thể nghe thấy sao? Đem ta kéo ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, ngươi phải đem ta đá phục sinh hủy diệt. Ngươi hiểu, Chloe bay đến Hoppa trước mặt, lớn tiếng nhắc nhở hắn. Đừng nói nhảm, Hoppa kiên quyết đem nàng theo, đè về trong quần áo. Tiếp tục hô, tiểu quái vật, ngươi nghe được sao? Mang ta đi ra ngoài. Nương theo một trận đất rung núi chuyển va chạm, sắt kén bên trong Hoppa kịch liệt lắc lư lên. Hắn cảm giác mình lại như rơi vào máy trộn bê tông bên trong như thế. Hoàn toàn không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Sắt kén ở ngoài, Xia Bai nhảy lên một cái, trôi nổi ở cao hơn 30 mét không trung. Ở trước mặt hắn là Hoppa quan nghĩ ra được to lớn sắt kén. Cái kia sắt kén có hắn gấp trăm lần lớn. Thiên đạo, Xia Bai hai mắt như điện, lung lay trên không trung, điên cuồng gào thét nói, ngươi dám nói rằng thiên đạo, rất tốt, như vậy mới sẽ vượt qua giá trị. Hắn một tay chỉ tay, vô tận ma lực nghiêng mà ra, hóa thành năng lượng cao hỏa diễm nghiêng ở sắt kén bên trên. Hung hăng hỏa diễm không chỉ có hỏa táng sắt kén, càng đem sắt kén bên dưới, cái kia liên miên trùng điệp lều vải bị thiêu thành tro tàn. Trùng thiên lửa lớn từ mặt đất mà lên, vẫn đốt dòng dã hơn 300 dặm, vịnh một bên, lại không nửa điểm che chắn. Raven Swap bụng mặt, xuyên thấu qua khe hở nhìn trôi nổi ở trên bầu trời to lớn sắt kén. Còn có cái kia trắng trợn không kiêng dè, điều khiển hỏa diễm quốc vương, thét to, Xia Bai, ngươi dừng tay cho ta. Trên bầu trời sắt kén bị thiêu đỏ. Tầng ngoài từng tầng biến thành nước thép, hướng về rơi xuống, rừng rực nhiệt độ cao nhường Hoppa không cách nào nhịn được. Hắn không dám dễ dàng tiếp xúc Xia Bai phong mang, lúc này quan tưởng hắc điểu chiến đấu cơ, ở sắt kén bị thiêu nung chảy một chốc cái kia. Hắn bay ra biển lửa, lấy tốc độ siêu âm hướng về xa xa bay đi, âm âm, hắn đâm đầu vào vô hình kết giới. Cấp tốc từ trời cao hướng về mặt đất rơi xuống, rơi rụng bên trong, hắn biến trở về hình người, đầu bởi vì va chạm mà hỗn loạn, kết giới sao, hắn không rõ lắm va vào cái gì, thời gian đã không cho phép hắn nhiều hơn nữa nghĩ đến. Quan nghĩ ra được hơn 100 tầng tấm khiên bị nhiệt độ cao đốt thành nước thép. Cái kia không thể ngăn cản sức mạnh phép thuật bất luận dùng niên đại nào ánh mắt đến xem. Đều hiện ra đến mức dị thường đáng sợ. Có biết hay chưa lực lượng thời gian, chỉ dựa vào mộng cảnh quan nghĩ ra được ngoại vật, hắn không thể là thời điểm toàn thịnh Xia Bai đối thủ. Chỉ có trình độ như thế này sao? Thiên đạo, Xia Bai hai tay mở ra, siêu cường ma lực xuyên thẳng phía chân trời. Hắn một tay hỏa diễm, một lựu đạn điện, ở trên cao nhìn xuống nhìn Hốp Pha, khát vọng nói, chỉ có trình độ như thế này, ngươi liền ở lại chỗ này, trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Nổ vang cùng hỏa diễm nhường Gryffindor, Salazar, Slytherin, còn có Hufflepuff toàn bộ từ thiêu đốt trong doanh trướng chạy ra. Bọn họ chú ý tới giữa bầu trời trôi nổi Xia Bai, còn có hắn dưới thân, đứng vô tận biển lửa cùng sắt trong nước Hốp Pha. Gryffindor rút ra lợi kiếm, cao giọng hô to, có thích khách. Salazar Slytherin sắc mặt nghiêm nghị dị thường rút ra ma trường. Xia Bai nhưng rít gào nói, đều đừng tới đây, hắn là ta, vô cùng sức đẩy đẩy ở Gryffindor cùng Slytherin trên người, đem bọn họ đẩy bay ngược ra ngoài. Hốp Pha từ trong biển lửa loạng choạng bò lên, trên người bị nước thép nóng lung ta lung tung, dưới chân còn có xôi trào mọc ra quỷ thủ, đem hắn vững vàng theo, đè trên mặt đất, hắn khàn khàn gọi nói, tiểu quái vật, có nghe thấy không, mau dẫn ta rời đi nơi này, lần này, rốt cục có phản ứng. Phía sau hắn không gian bắt đầu vặn vẹo, một cái bé nhỏ hố đen xuất hiện, trong hắc động thâm thúy cực kỳ, đồng thời từ từ một chút mở rộng, người chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Xia Bai nhìn thấy cái kia hố đen, cao giọng nói, ở lại chỗ này, màu xanh nhạt hư huyễn to lớn cánh tay từ sau lưng của hắn duỗi ra đến. Cánh tay kia trước bao trùm sắc nhọn móng vuốt, hư huyễn móng vuốt nhanh chóng nhiếp hướng về hố đen trước Hốp Pha. Dọc theo đường, bị cái kia móng vuốt đụng vào phù thủy, dồn dập khô héo, đã biến thành nhiều nếp nhăn thây khô. Cái kia móng vuốt cách Hốp Pha cửa còn có mấy centimet không tới thời điểm. Hốp Pha nhắm hai mắt lại, một con trắng như tuyết cánh tay từ trong hắc động dò ra, đem hắn lôi đi ra ngoài. Cuối cùng, hố đen hoàn toàn biến mất, một chảo thất bại, hắn thoát ly tầng này mộng cảnh. Sau khi rơi xuống đất, lớn mộng đầu tỉnh, hắn từ tầng thứ nhất trong giấc mộng tỉnh lại. Trước mặt là ngủ say quần thể tiềm thức binh sĩ, còn có sắc mặt tái nhợt ác mộng chi thần. Mới vừa tỉnh lại, nó liền tức đến nổ phổi của trách. Ngươi tại sao đi tới lâu như vậy? Bao lâu? Nửa giờ. Vậy ngươi tức giận cái gì? Hốp Pha thở hồng hộc đứng lên, trong lòng còn có sống sót sau tai nạn vui mừng. Mới vừa đứng lên đến, Hốp Pha mới nhận ra được mặt đất chính đang điên cuồng run rẩy. Phát sinh cái gì? Lẽ nào Xia Bai muốn từ tầng tiếp theo trong giấc mộng đuổi theo sao? Hắn sợ hãi nhìn ác mộng chi thần. Tại sao mặt đất lắc lợi hại như vậy? Bên ngoài người kia sắp chết rồi. Ác mộng chi thần gầm thét lên nói. Hắn bởi vì rời đi mộng cảnh quá lâu, không chống đỡ nổi. Chúng ta là mượn hắn lồng sắt tiến vào mộng cảnh. Hắn vừa chết, mộng cảnh sẽ triệt để sụp xuống. Chúng ta nhất định phải đi rồi. Ngươi lại vãn một phút, ta phải ném xuống chính ngươi đi rồi. Nguyên lai nó là vì cái này tức giận. Hốp Pha hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Có điều này cũng không so với Xia Bai đuổi theo mạnh hơn ít. Liền ở tại bọn hắn nói chuyện làm khẩu. Không chỉ có mặt đất lay động, liền mộng cảnh bầu trời cũng bắt đầu vỡ vụn, sụp xuống. Những kia ngủ say quần thể tiềm thức dồn dập từ trong giấc mộng tỉnh lại, nhìn thấy sụp xuống bầu trời cùng lay động mặt đất, bọn họ như phát điên bắt đầu tìm kiếm kẻ xâm lấn. Ác mộng chi thần lôi kéo Hốp Pha, không nói lời gì hướng về quần thể tiềm thức ngốc binh doanh hướng ra phía ngoài chạy đi. Một bên chạy, nó một bên lớn tiếng hỏi, ngươi làm rõ mục tiêu của hắn sao? Ta còn không rõ lắm. Hốp Pha lớn tiếng nói, đồng thời né tránh một khối từ trên trời giáng xuống bầu trời mảnh vỡ. Đáng chết, ác mộng chi thần vừa nghe đáp án này, mặt đều tái rồi. Vậy ngươi đi lâu như vậy thu hoạch cái gì? Thu hoạch. Hốp pha tâm trạng hơi động, cảm thấy ngực có một vật cứng. Hắn lập tức đứng lại, lấy ra vừa nhìn, chính là cái kia con nhện giáo hoàng giao cho mình kim ngân mật mã ống. Hắn dĩ nhiên từ hạ tầng mộng cảnh đem nó mang vào thượng tầng mộng cảnh. Ác mộng chi thần cũng bị cái kia tạo hình quái lạ mật mã ống hấp dẫn sự chú ý. Đây là vật gì? Nó hỏi. Xia bai sáng tạo mạnh nhất thần chú. Hốp pha lẩm bẩm nói rằng. Liền ở ngay đây diện. Cái kia ngươi biết mật mã sao? Ngươi có thể mở ra nó sao? Ác mộng chi thần lo lắng hỏi. Ta không biết mật mã. Hốp pha hỏi ngược lại ác mộng chi thần. Trong giấc mộng vật phẩm có thể mang đi ra ngoài sao? Đương nhiên không được. Ác mộng chi thần nói rằng. Mộng chính là mộng. Hiện thực chính là hiện thực. Trong mộng đồ vật đương nhiên mang không ra đi. Thậm chí sau khi tỉnh lại. Người sẽ rất nhanh quên nơi này phát sinh tất cả. Mang không ra đi. Hốp pha đổi sắc mặt. Thậm chí so với hắn biết được mộng cảnh sắp sụp xuống thời điểm. Còn muốn lo lắng. Nếu như hắn phải biết xia bai ý tưởng chân thật nhất. Có thể chỉ phải hiểu. Hắn sáng tạo qua. Cho tới nay mới thôi mạnh nhất thần chú là cái gì liền có thể. Biết được cái kia thần chú công dụng. Biết ngay Akatsuki hắn nghĩ mục tiêu. Có thể cái này mật mã ống mặt trên có 8 cái chuyển vòng. Mỗi cái chuyển vòng lên đều có 26 cái chữ cái. Điều này làm cho suy đoán ra mật mã hầu như thành một cái hoàn toàn không thể sự tình. Sụp xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Quần thể tiềm thức nhóm khóa chặt xông vào hốp pha. Bọn họ dồn dập chép lại vũ khí. Lớn tiếng thét to, xông lên trên, không chỉ có như vậy, cái kia chồng quần thể trong tiềm thức, còn chen lẫn 3 cái kỳ dị quái đản ra hỏa, cưỡi ngựa trắng, mang mặt nạ Zoro, bay ở trên trời Peter Pan, còn có vung vẩy cây búa lôi thần tho. Ha, Gonzales trung sĩ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Zoro đỡ mũ, thở hồng hộc giơ lên trong tay trường kiếm. Húc thuyền trưởng, lúc này ngươi chạy không xa rồi. Peter Pan bay lên đến, từ trong lồng ngực lấy ra một cái cung. Do mang gần, mau tới cùng ta quyết một trận tử chiến. Lôi thần tho quang trong tay cây búa. 3 người kia đậu bỉ lại bám dai như đỉa đuổi theo. Sự xuất hiện của bọn họ nhường này lảo đảo mộng cảnh càng hiện ra quái đản. Ác mộng chi thần nghiêm nghị nhắc nhở hốp pha. Nên đi, thật sự nếu không đi, hậu quả không thể nào đoán trước. Không được, ta phải mở ra nó. Hốp pha xem trong tay mật mã ống. Vào giờ phút như thế này, mật mã ống sau lưng chữ kia mẫu thậm chí còn ở lặng yên không một tiếng động cười nhạo hốp pha. Dường như đổ dầu vào lửa. You only have one chance. Nếu như chỉ có một cơ hội, hắn nhất định phải lập tức nghĩ ra chính xác đáp án. Hốp pha nhắm hai mắt lại, vô số manh mối ở trong đầu của hắn lộn xộn đạp chớp qua. Hắn có thể phá giải ra cái này mật mã sao? Một bên khác, 3 người kia kỳ dị quái đản ra hỏa gọi càng hăng say. Zoro dục ngựa vung lên bảo kiếm. Peter Pan hắc xèo một tiếng đưa mở cung. Lôi thần oa nha nha kêu, xoay tròn thân thể, đem chính mình truy sát như môn ném đĩa giống như ném. 3 mỗi người vũ khí dồn dập bay về phía hốp pha. Ác mộng chi thần dậm chân, hô lớn, xong chưa, chúng ta nhất định phải rời đi. Đối với ác mộng chi thần dục, hốp pha dường như không nghe thấy, tâm thần của hắn đang nhanh chóng chuyển động. Có cái gì là chính mình quên? Có cái gì là chính mình quên? Có cái gì là chính mình quên? Có cái gì là chính mình quên? Chờ chờ, chờ đã. 8 chữ mẫu, Westavie, Sixavie tên thật của hắn. Một đạo điện lưu từ hốp pha trong đầu xuyên qua, làm hắn cả người run rẩy không ngừng. Mộng cảnh sụp xuống càng ngày càng liệt. Bầu trời hầu như đã bóc ra từng mảng sạch sẽ. mặt đất cũng nứt thành vô số mảnh vỡ, lộ ra sau đó âm u đầy tử khí, không hề sinh cơ ý thức hư không. Những kia truy đuổi mà đến quần thể tiềm thức hơn nửa một cước dẫm không, rơi vào thâm thúy mà không cũng biết trong hư không. Peter Pan, Zoro, Lôi Thần Tho cũng toàn bộ bị sụp xuống mộng cảnh ép thành mảnh vỡ. Chỉ có ba người kia vũ khí, Lôi Thần cây búa, Peter Pan cung lên cục đá, còn có Zoro bảo kiếm, lần theo đạn đạo bình thường bám dai như đỉa. Đối với ngoại vật, Hopfa chẳng quan tâm, hắn hết thảy tâm thần đều đặt ở trong tay mật mã ống bên trên. Ngón tay lần lượt chuyển động mật mã khóa, đem 8 chữ mẫu phân biệt dựa theo Westavia Anh Văn, liều ở mật mã ống lên. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nhất chuyển, cùm cụp, nương theo dễ nghe nhẹ vang lên. Mật mã ống chuyển động, như tỏa ra hoa sen bình thường. Từ từ mở ra, phun ra sau đó một tấm tia không hề bắt mắt chút nào tờ giấy. Hopfa hô hấp run rẩy, mở ra tấm kia giấy thật mỏng điều, triển khai một nửa, âm âm âm, mộng đẹp thế giới triệt để sụp xuống liên miên. Hopfa dưới chân thổ địa triệt để vỡ vụn, hắn thẳng tắp hướng về trong hư không rơi xuống, ngay ở trong nháy mắt đó. Chỉ có khoảng chừng 0,1 giây không tới thời gian, hắn nhìn thấy cái kia nửa tờ giấy lên thần chú. Tờ giấy kia lên chỉ có ngăn ngắn vài chữ mẫu: tâm lưu, vạn pháp quy nhất so. Mặt sau khả năng còn viết cái gì, nhưng hắn đã không nhìn thấy. Mộng cảnh sụp xuống trong nháy mắt, ác mộng chi thần lôi hạ xuống Hopfa bàn chân, đem tinh thần của hắn kéo ra mộng đẹp thế giới. Không, nương theo một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết, một tia điện từ mây đen bên trong chớp qua, chậm chậm chảy xuôi thời gian trong nháy mắt khôi phục bình thường. Như bức rèm che giống như bất động trên không trung, mưa xối xả trong nháy mắt hạ xuống, tưới ở Hopfa trên người, mà hắn còn chìm đắm ở mộng cảnh mang cho hắn quái đản cùng âm u bên trong. Hắn kêu thảm thiết đột nhiên từ mặt đất ngồi dậy đến. Bàn tay còn duy trì mở ra tờ giấy tư thế. Đáng tiếc tờ giấy kia, cái kia kim ngân mật mã ống, đã không thấy tăm hơi. Lạnh lẽo hạt mưa rơi ở trên người hắn, cho hắn một loại mộng cảnh không có chân thực mà lạnh lệ cảm xúc. Xung quanh là đùng đùng lóng lánh cũ nát đèn nê ông đỏ quản. Ở khắp mọi nơi to lớn đường ống, còn có vĩnh viễn không có điểm dừng đầy trời mưa xối xả. Hắn không đọc xong tờ giấy kia, nếu như lại cho hắn một giây, dù cho là nửa giây cũng tốt. Ảo não cắn xé Hopfa nội tâm. Đáng tiếc, hắn biết, đã không thể quay về. Hắn gỡ xuống trên đầu đeo cái kia lồng sắt, mà lồng sắt chủ nhân, cái kia khô gầy như que củi mago, từ từ ở Hopfa trước mắt nuốt xuống cuối cùng một hơi. 3 phút, thế giới hiện thực 3 phút, trong giấc mộng phảng phất qua hơn 1 tháng, không kịp cảm khái cái này con ma đen đủi yếu đuối. Hopfa cấp tốc khoanh chân suy nghĩ lên, trong mộng ký ức đều là như vậy yếu đuối, ở lãnh vũ tươi dưới, trong đầu của hắn vài đoạn hình ảnh cấp tốc bị hướng vụn vặt. Hắn phải làm gì? Pha lê cầu bay đến Hopfa bên người. Pha lê cầu bên trong tiểu quái vật dụng ý niệm hỏi hắn. Hopfa nhớ lại mộng cảnh thế giới bên trong, chính mình trải qua lên những kia linh linh toái toái đoạn ngắn. Hắn nhớ tới cái kia tướng mạo cùng Dumbledore như thế, nửa người dưới mọc ra 8 cái chân giáo hoàng. Nghĩ đến giáo hoàng trong miệng nói, xia bai nắm giữ mạnh nhất thần chú, vạn pháp quy nhất chú. Sau đó, hắn lại nghĩ đến xia bai tự nhủ đồ vật. Sinh mệnh là một hồi vô hạn trò chơi, như nếu không thể đi đến cực hạn, ta quyết không bỏ qua. Ta không có cách nào giết hết thảy mago. Mặc dù ta giết hết thảy mago, phù thủy đời sau vẫn như cũ sẽ sinh ra pháo lép. Pháo lép đời sau lại sẽ trở thành mago. Chiến tranh cùng xung đột, sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng tiếp tục kéo dài. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi liền đúng? Dựa vào cái gì trên thế giới liền không tồn tại chân chính lý giải? Dựa vào cái gì tiêu trừ sai biệt? Ngươi không thể trở nên càng hạnh phúc. Dần dần, những kia ngôn ngữ, những hình ảnh kia, những kia linh linh toái toái manh mối lại như một tấm ghép ảnh. Từ từ ở hốc pha trong đầu thành hình, hình thành một cái đáng sợ kế hoạch. Vạn pháp quy nhất, hắn lần thứ hai nhớ lại mật mã trong ống thần chú. Dùng mình một cái, tiêu diệt ma pháp căn nguyên. Hốc pha đối với ác mộng chi thần nói rằng, hắn cho rằng sai biệt là bất hạnh căn nguyên. Hắn không muốn gặp lại phù thủy. Hoặc là nói, hắn muốn đem hết thảy ma pháp thu về đến hắn trên người một người. Cái kia, không sai, nhường trên thế giới chỉ còn dư lại một cái phù thủy. Thậm chí, không có phù thủy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.